Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lập Đình nhìn thấy Khương Chi Chi ôm Chu Tây Giã khóc nức nở, trong lòng trùng xuống. Ngờ y tá gọi mình vào, bà cau mày, quay sang con trai bên cạnh và nói, con đợi ở đây, mẹ vào trước. Bà bước vào phòng phẫu thuật, nhìn Kim Hoài Anh nằm trên bàn mổ, lòng có chút xót xa. Bà không ngờ ông ấy lại già đi nhanh như vậy, cũng không ngờ có ngày ông lại yếu đuối đến thế. Trước đây, Kim Hoài Anh từng là người bà ta tôn sùng và kính trọng nhất. Tô Lập Đình đi đến bên giường, giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn ông. Tôi không có ý muốn chọc ông tức chết, tôi đến tìm ông chỉ để lấy quyển y thư trong tay ông. Ông đưa tôi chẳng phải là xong rồi sao? Kim Hoài Anh hơi thở yếu ớt, ra hiệu cho tất cả bác sĩ và y tá lui ra, rồi ngước mắt nhìn Tô Lập Đình. Chuyện này, cô đừng mơ, tôi tự thấy mình không thẹn với cô, vậy mà cô lại cấu kết với người ngoài để ép tôi đưa quyển sách đó. Tô Lập Đình bặm môi, không nói gì, chỉ căm hận nhìn ông. Kim Hoài Anh hít một hơi khó nhọc, cô nói con trai không phải của tôi, bao năm nay, tôi đã nuôi con người khác thật sao? Tô Lập Đình cười lạnh, gật đầu, đúng vậy, đến nước này rồi, tôi cũng chẳng cần phải giấu ông nữa. Thằng bé không phải con ông. Khi kết hôn với ông, tôi vẫn còn là lần đầu. Nhưng sau đó, có một lần ông vắng nhà, tôi và học trò của ông Bành Quốc Khánh đã ở bên nhau. Sắc mặt Kim Hoài Anh tái nhợt, ngay lúc hoàng hôn nghe Tô Lập Đình nói những lời này, ông đã tức giận đến mức huyết khí dồn lên, phun ra một ngụm máu. Rồi bà ta tiếp tục nói rất nhiều, nói rằng cả đời ông đáng bị như vậy, đáng bị con ruột ruồng bỏ, cuối cùng lại phải nuôi con của kẻ khác. Hạt rẻ rang đường ngay cả như vậy, ông vẫn đề phòng cả bà ta, khi dạy dỗ cũng luôn giữ lại một phần. Cuối cùng, Kim Hoài Anh tức đến mức ngồi trên ghế sofa rất lâu không đứng dậy nổi, rồi ngất lịm đi. Đến nước này, Tô Lập Đình cũng thấy không cần che giấu nữa. Những năm qua tôi cũng từng nghĩ mình có lỗi với ông, nên tôi mới đề nghị ly hôn. Tôi tưởng rằng như vậy ông sẽ không gửi tiền và phiếu lương thực nữa, ai ngờ ông vẫn cứ gửi. Tôi đã nói rồi. Tôi có thể tự nuôi con, nhưng ông cứ không nghe, tôi còn có thể làm gì? Nhưng, ông không nên giao y thư mà chính ông ghi chép cho một nữ sinh. Chính vì điều này, bà ta mới tức giận không chịu nổi, quay về gây náo loạn với Kim Hoài Anh. Khi ông nói bà ta không có thiên phú, những lời tổn thương mới nhịn không được mà thốt ra. Bà ta cũng không muốn làm một người phụ nữ cay nghiệt. Nhật ký y học của Kim Hoài Anh có giá trị vô cùng lớn, nếu có thể nắm vững. Sau này còn bệnh tật khó chữa nào không thể chinh phục. Nhưng hiện tại, vì năng lực có hạn, bà ta chỉ có thể làm việc tại một bệnh viện nhỏ ở vùng xa. Nếu Kim Hoài Anh dạy bà ta như đã dạy Khương Chi Chi, sao bà ta có thể chỉ là một trưởng khoa tầm thường? Tô Lập Đình càng nghĩ càng không cam lòng. Ông, những lời khó nghe hơn còn chưa kịp nói ra, Kim Hoài Anh đã cười thảm. Phải, tôi hối hận rồi. Đây đều là báo ứng của việc tôi bỏ vợ bỏ con. Tôi từng nghĩ rằng vợ chồng phải có tiếng nói chung, nên đã chê bà ấy là một người phụ nữ thôn quê thô lậu. Nhưng cuối cùng, tôi đã mù quáng mà cưới cô. Năm đó, ông đã 50 tuổi, còn Tô Lập Đình mới ngoài 20, ngày ngày bày tỏ sự ngưỡng mộ và tình yêu với ông. Cuối cùng, ông đã lạc lối trong sự ái mộ đó và cưới bà ta. Vợ cũ thất vọng, dẫn ba đứa con trở về Tô Nam. Từ đó bặt vô âm tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hoài Anh nhắm mắt lại, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ. Ông thực sự hối hận rồi. Kim Hoài Anh qua đời lúc trời vừa sáng. Trong suốt thời gian đó, Khương Chi Chi và Chu Tây Giã luôn túc trực bên giường ông, nhìn hơi thở của ông yếu dần rồi tắt hẳn. Tô Lập Đình cũng đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc ông chút hơi thở cuối cùng, sau đó đẩy con trai lên phía trước, quỳ xuống bên cạnh ông. Khương Chi Chi không rõ giữa Kim Hoài Anh và Tô Lập Đình đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao đi nữa, đứa trẻ kia vẫn là con trai của Kim Hoài Anh, để nó chịu tang cũng là lẽ đương nhiên. Chu Tây Giã lo liệu hậu sự, sắp xếp tang lễ cho Kim Hoài Anh. Tô Lập Đình cũng mặc đồ tang, trông như một quả phụ đau buồn, tiếp đón khách đến viếng. Gặp người quen, bà ta lại khóc một trận. Khương Chi Chi đứng bên cạnh, trong lòng đầy nghi hoặc. Nhìn dáng vẻ của Tô Lập Đình, dường như bà ta rất đau lòng. Nhưng về cái C, H, Ế, tê của Kim Hoài Anh, cô lại có quá nhiều hoài nghi. Đến giờ phút này, ngoài Tô Lập Đình, không ai biết chính xác đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tang lễ kết thúc, Tô Lập Đình và con trai mang theo tro cốt của Kim Hoài Anh rời đi. Khương Chi Chi vẫn không kìm được, hỏi thêm một câu. Sư mẫu, cô định đưa tro cốt của thầy đi đâu? Tô Lập Đình cố nén bi thương. Chúng tôi sẽ ở lại Bắc Kinh một thời gian, sau đó đưa ông ấy về Tô Nam. Ông ấy là người Tô Nam, chắc chắn mong được lá rụng về cội. Nói xong, bà ta lại nức nở. Tôi không nên giận dỗi với ông ấy. Tôi ly hôn cũng chỉ vì muốn sau này con trai có xuất thân tốt hơn. Tôi vẫn thường nói với con, sau này lớn lên nhất định phải hiếu thuận với cha. Ai ngờ, nó chưa kịp lớn thì ông ấy đã không chờ được nữa. Nhìn dáng vẻ bi thương của bà ta, cùng đôi mắt đỏ hoe của đứa con trai bên cạnh, Khương Chi Chi cuối cùng cũng không thể hỏi ra những nghi vấn trong lòng. Chờ đến khi Tô Lập Đình ôm tro cốt cùng con trai rời đi, cô cảm thấy chân mình nhũn ra, ngồi phịch xuống băng ghế đá bên cạnh. Cảm giác như muốn khóc nhưng không thể khóc nổi. Thậm chí, cô còn có cảm giác 3 ngày qua giống như một giấc mơ. Chu Tây Dã ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng an ủi. Đừng buồn nữa, may mắn là lúc ra đi, thầy Kim không quá đau đớn. Khương Chi Chi vẫn không thể nguôi ngoai, nhưng ngày tháng tốt đẹp còn chưa đến, thầy Kim đã ra đi rồi. Bao năm qua, thầy chưa từng được sống một ngày yên ổn. Chu Tây Dã hiểu rõ nỗi lòng của cô, siết tay cô chặt hơn. Điều khiến Khương Chi Chi tiếc nuối nhất chính là, chỉ vài năm nữa thôi, cuộc sống sẽ ngày càng tốt lên, đất nước cũng sẽ trân trọng những nhân tài như Kim Hoài Anh hơn. Ánh hào quang của ông rốt cuộc cũng sắp tỏa sáng, vậy mà. Cô ngồi lặng một lúc lâu, sau đó mới cùng Chu Tây Dã về nhà. 3 ngày nay, ngoài về nhà tắm rửa thay quần áo, cô luôn túc trực bên linh cữu của thầy. Về đến nhà, Phương Hoa thấy sắc mặt cô không tốt, vội thúc giục Chu Tây Dã. Con đưa Chi Chi vào nghỉ ngơi trước đi, mẹ bảo chị Trần nấu chút trứng gà đường đỏ. 3 ngày qua chắc chắn nó chưa được nghỉ ngơi tử tế. Chu Tây Dã gật đầu, đưa Khương Chi Chi về phòng, lấy quần áo cho cô đi tắm, rồi bảo cô ngủ một giấc thật ngon. Khương Chi Chi tắm xong bước ra, động tác có chút vội vã, đóng cửa phòng lại, nhìn Chu Tây Dã. Em cứ cảm thấy có gì đó không đúng, thầy lại ra đi như thế, trước đó Tô Lập Đình lạnh nhạt bao nhiêu, khi đứng trước phòng phẫu thuật cũng chẳng thấy bà ta đau buồn. Nhưng sau khi thầy mất, bà ta lại tỏ ra vô cùng bi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một điều quan trọng nhất, con trai của thầy Kim Khang từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt. Khi thầy còn tỉnh táo, cũng không gọi cậu ta đến dặn dò điều gì. Tại sao, nếu thực sự là con trai ruột, thầy chắc chắn sẽ có lời chăn chối với cậu ta. Điều cô càng tò mò hơn chính là, sau khi cô ra khỏi phòng phẫu thuật, Tô Lập Đình đi vào, giữa họ đã nói những gì. Vì sao, đến tận lúc ra đi, khóe mắt của thầy vẫn không khô một giọt nước mắt. Cách chương.